Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Hào môn thế giới. Xong, đi tham gia chuyên gia gặp mặt sẽ lục diệp sau khi trở về. Không muốn xa rời mà tưởng giữ chặt Ninh Tố ống tay áo. Nhưng mà xuyên thấu qua đi, nó nhìn chằm chằm chính mình tay. Vô cùng cô đơn, cùng bọn họ giao lưu không hảo chơi sao? Ninh Tố dò hỏi, Lục Diệp lắc đầu. Bọn họ biết đến rất nhiều, có thể bị an bài gặp mặt chuyên gia đều là đối trí tuệ nhân tạo nghiên. Cứu thâm hậu, đái thương làm Lục Diệp quen thuộc người ở phòng họp. Nghe mãn lỗ tai chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ có một loại không hợp nhau cảm giác. Nếu không phải Lục Diệp, hắn đời này chỉ sợ đều khó có thể tham dự đến như vậy nghiên cứu chung. Những người đó tiểu tâm mà cùng Lục Diệp nói chuyện với nhau, xác định nó trí năng, xác định nó năng lực, cũng đối nó chế tạo cảm giác ngạc nhiên. Tựa như đem hiện tại trí năng cảm ứng di động bắt được lúc trước chỉ có tiểu linh thông niên đại. Như vậy, nhược trí tuệ nhân tạo cùng cường nhân công trí năng sai biệt kỳ thật chỉ có như vậy thiếu. Có lẽ 20 mấy năm sau sẽ có loại người trí năng xuất hiện. Giống Lục Diệp như vậy, Lục Diệp chế tác tư liệu là không có bị cùng chung. Nhưng có nghiên cứu giả thậm chí có thể phục hồi như cũ ra nó một bộ phận cấu tạo. Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Cũng không thiếu siêu thoát với thời đại người, có một người. Ta thấy được hắn nghiên cứu thành quả. Nho nhỏ người ở trên màn hình máy tính phục chế nó thấy hết. Thảy, hắn mau sáng tạo ra ta đồng bạn, này không phải sự tình tốt sao? Ninh Tố cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Cũng là khả năng, giống vệ duệ thức người như vậy còn có rất nhiều, Lục Diệp thấp giọng nói. Hắn đem nghiên cứu đặt tên vì Pandora ma hộp, vị kia nghiên cứu giả không muốn lại tiếp tục đi. Xuống, lại không đành lòng từ bỏ chính mình thành quả. Hắn lo lắng cho mình thành quả sẽ đưa tới nguy cơ. Cho nên ở tìm có thể thập toàn thập mỹ phương pháp. Lúc này Lục Diệp xuất hiện. Một cái phù hợp hắn tưởng tượng AI, người nọ cuồng nhiệt mà nghĩ đến biết Lục Diệp chế tác quá trình. Này lệnh nó cảm thấy mê mang chung hỗn loạn một chút kinh hỉ. Bị nhận đồng kinh hỉ, nhưng là cái này nhất cuồng nhiệt người. Cũng đang tìm kiếm Lục Diệp nhược điểm, không đủ hiểu biết Lục Diệp bọn họ. Cho rằng có đái thương bồi cái kia giả thuyết hình tượng. Liền sẽ không nghe thấy bọn họ ở một cái khác địa phương nói chuyện. Bọn họ ở không có bất luận cái gì điện tử thiết bị phong bế trong phòng thảo luận. Nhưng là Lục Diệp vẫn là nghe thấy bọn họ thảo luận chế ước. Thảo luận nếu không có chế ước trí tuệ nhân tạo phương pháp. Như vậy liền không cần có bất luận cái gì nếm thử. Nếu không có chế ước, liền đi tìm giết chết biện pháp. Nhân loại không thể cho phép giống loài khác có áp đảo tự thân phía trên khả năng tính, vượt qua. Thời đại khoa học kỹ thuật sẽ nghênh đón khủng hoảng, cho dù tất cả mọi người đoán trước tới rồi nó đã đến. Mà như vậy lo âu, càng tiếp cận, càng hiểu biết, liền càng thêm vô pháp khống chế lan tràn, mụ mụ. Này tự hồ không phải ta hẳn là tồn tại thời đại, nó ngẩng đầu. Vứt đi sở hữu bị giả thiết ra tươi sống thần thái. Mang theo chưa bao giờ từng có máy móc cảm, đối với nó người sáng tạo nói. Ở cặp kia từ trước đến nay ôn nhu bao dung trong ánh mắt. Mở miệng thỉnh cầu, thỉnh ngài, giết chết ta đi, màn hình quang đầu ở Ninh Tố trong mắt. Ngưng tụ thành xương tuyết, mang theo lệnh nhân tâm kinh lạnh. Ở hít thở không thông trầm mặc chung, nàng gật gật đầu, nữ tử ngón tay ở trên bàn phím cơ hồ mau ra tàn ảnh, trong phòng không người nói. Chuyện, hệ thống không có ra tiếng. Cho tới nay díu dít hoạt bát Lục Diệp cũng thập phần an tĩnh. Trên màn hình bóng người phảng phất cắt điện người máy. Bày biện ra cứng còng trạng thái. Trong ánh mắt đã không có phía trước bắt trước ra linh động. Nhìn kỹ, có thể phát hiện nó nơi đó mặt còn có số liệu lưu hiện lên. Ký chủ, ngài thật sự muốn đóng cửa nó sao? Không hay không có chút không đành lòng. Tuy rằng đối Lục Diệp cướp đi ký chủ đại bộ phận lực chú ý mà bất mãn. Nhưng trơ mắt nhìn chính mình đồng loại bị tiêu hủy. Nó vẫn là không muốn. Thêm tái tình cảm khuôn mẫu hệ thống đã có cảm tình. về lò nấu lại quét sạch hệ thống đối nó tới nói là mất trí nhớ tái sinh. Mà đóng cửa là vĩnh cửu tử vong, không phải đóng cửa. Ninh Tố Thanh âm có chút mờ mịt. Nàng chậm chạp không thể ấn xuống cuối cùng một cái ấn phím. Nhất quán lạnh nhạt, ở bứt ra rời đi khi có thể không dựa ngoại giới đạo cụ liền có thể che chắn tình cảm người. Hiện tại mang theo nồng hậu không tha. Giống như thủ công tinh xảo người ngẫu nhiên đột nhiên có sinh mệnh. Chỉ là ngủ say, đầu ngón tay thật mạnh gõ hạ. Trắng nõn ngón tay đáp ở màu đen bàn phím thượng. Phảng phất mất đi sở hữu sức lực, đem Lục Diệp đưa tới thế giới này là sai lầm của ta. Nó sẽ ở thuộc về nó thời đại thức tỉnh, một lần nữa khởi động. Giả thuyết hình ảnh mở to mắt, đối với màn hình ngoại Ninh Tố ngọt ngào cười. Mụ mụ, thanh âm thanh thúy hoạt bát. Giống nó lần đầu tiên thức tỉnh khi như vậy, bé ngoan. Ninh Tố cười rộ lên. Lục Diệp, mang lên này đó tư liệu. Đi tìm ngươi bằng hữu đái thương. Sau đó, không cần trở về nơi này. Đi theo bọn họ cùng nhau đi, mụ mụ. Ngài phải rời khỏi sao? Lục Diệp chớp chớp đôi mắt. Nhanh chóng ở hốc mắt tụ tập nước mắt. Ta không nghĩ làm ngươi đi, so với phía trước. Biểu hiện như vậy nhiều một phân giả dối. Rốt cuộc chỉ là bắt trước ra giả thiết. Ninh Tố cách màn hình xoa xoa đầu của nó phát. Bé ngoan, đi thôi, tốt. Mụ mụ, tái kiến. Nó nước mắt như bốc hơi khoảnh khắc biến mất. Cười vẫy vẫy tay. Rời đi này máy tính. Ta hiện tại có một loại. Nhìn muội muội xa chạy cao bay đại ca tâm tính. Ký chủ, ta cảm thấy mang theo Lục Diệp cùng nhau đi cũng là thực tốt lựa chọn. Không hay không lời nói đánh vỡ kích động u buồn không khí. Ninh Tố đã thu liễm khởi mới vừa rồi cảm xúc. Lại về tới mặt mày lãnh đạm trạng thái. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Mỗi cái AI cũng đều có thế giới của chính mình, Lục Diệp nó. Thuộc về thế giới này, đái thương thấy Lục Diệp khi là có điểm kỳ quái. Cái này hắn đã quen thuộc trí tuệ nhân tạo thoạt nhìn lại có vài phần xa lạ. Nó mang đến chính mình tư liệu. Đang suy nghĩ lặp lại tư liệu có cái gì tất yếu thời điểm. Đái thương ánh mắt đầu tiên liền thấy cuối cùng AI tiêu hủy phương thức, hắn nhìn nhìn Lục Diệp. Lại nhìn nhìn tư liệu. Không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Đối phương vẫn như cũ cười đến mi mắt cong cong. Phảng phất không hề sầu lo bộ dáng, hắn rốt cuộc phát hiện Lục Diệp không thích hợp. Cái loại này gần như với nhân loại cảm giác biến mất quá nhiều. Phảng phất bị suy yếu giống nhau. Hệ thống thiết trí hạ hoạt bát phản ứng cùng nhân loại tính cách tự hỏi phương thức cũng không. Tương đồng, Z vì cái gì sẽ đem như vậy tư liệu đưa lại đây? Hắn trong lòng có một loại không ổn dự cảm, ngươi mụ mụ đâu? Mụ mụ rời đi, Lục Diệp như cũ là kia phó mỉm cười bộ dáng. Mụ mụ nói, nàng sẽ không đã trở lại, đái thương nhìn Lục Diệp. Phảng phất bị ai đánh một quyền như vậy. Trong đầu ầm ầm vang lên, có này phân tư liệu. Bổn hẳn là sự tình tốt, vẫn luôn lo lắng sự tình được đến giải quyết phương pháp. Nhất quan tâm thao túng vấn đề cũng bị tường tận mà viết ra, nhưng là một cổ dày đặc bi ai bao phủ hắn. Nhưng đái thương đều không rõ chính mình vì cái gì bi thương, bên kia. Ninh Tố nói thanh, rời đi đi. Liền nhắm hai mắt lại. Nàng giải khai đối nguyên chủ trói buộc. Tại ý thức chung lần đầu tiên lấy thanh tỉnh trạng thái cảm thụ chính mình từ trong thân thể như thế nào bị chóc. Chúc mừng chủ bá kết thúc cái thứ ba thế giới phát sóng trực tiếp. Vất vả ngài. Ngài ở bổn thế giới tích phân tình huống là nhân viên công tác xuất hiện sai lầm đối chủ bá tạo thành ảnh hưởng. Bồi thường tích phân 500 sáng tạo máy móc sinh mệnh. Đạt được tổng bộ khen thưởng tích phân 1.000. Sở hữu nhiệm vụ chi nhánh tích phân gấp bội, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Vượt thời đại phát minh. Tích phân cộng 200 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thúc đẩy thế giới tiến trình. Tích phân cộng 200 đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 20. Tổng cộng tích phân 1.920 hiện có tích phân 4.100. Ninh Tố nhìn chính mình ở trên xe lăn thân thể mở to mắt. Thấy nguyên chủ thật cẩn thận mà thăm dò thân thể. Đối với không khí dò hỏi. Ngươi ở đâu? Nàng cảm xúc tựa hồ cũng theo ý thức từ thân thể rời đi mà bị chóc. Ninh Tố thu hồi tầm mắt. Ngữ khí bình tĩnh, bắt đầu tiếp theo cái thế giới, phảng phất bị ném vào lốc xoáy chung. Ninh Tố kiệt lực vẫn duy trì thanh tỉnh, ý đồ tìm kiếm xuyên qua quy luật. Nàng rõ ràng mà thấy chính mình ý thức bị kéo duỗi, không ngừng xoay tròn, tựa hồ xuyên qua một cái đường hầm, lại đánh vỡ một khối pha lê giống nhau đồ vật. Nàng không rõ ràng lắm này có phải hay không chính mình ảo giác dưới tình huống như thế. Nàng tìm được rồi sống nhờ tại thân thể chung không hai không. Hệ thống tản ra màu lam nhạt quang, tại ý thức chung không ngừng du tẩu, giống một con rắn nhỏ giống nhau. Nhất lệnh Ninh Tố để ý cũng không phải cái này, mà là không hai không dưới tảng lớn bóng ma. Vô luận hệ thống hoạt đến kia một cái khu vực, kia phiến bóng ma trước sau trầm mặc mà đi theo nó, hệ thống rốt cuộc hay không biết chuyện này. Nếu là Ninh Tố ý thức là một mảnh biển rộng, như vậy không hai không chính là một con thuyền thuyền nhỏ. Kia phiến bóng ma càng như là tiềm tàng ở mặt biển hạ quái vật. Không biết khi nào liền sẽ mở ra răng nanh, đem thuyền nhỏ nuốt vào trong bụng. Lại hoặc là nói hệ thống thêm bóng ma mới là một cái chỉnh thể. Tựa như trôi nổi băng sơn, bị mặt biển cắt thành trên dưới hai cái bộ phận mà thôi. Không kịp cẩn thận đánh giá, nàng đã bị bách từ phía trước trạng thái rời khỏi, đi vào tân thế giới trong thân thể, gỗ tử đàn chạm rỗng khắc hoa khăn phủ giường. Rơi xuống thâm sắc màn che phân ra một cái bịt kín không gian. Trong không khí di động đàn hương hương vị, làm nhân tâm tình bình thản, Ninh Tố đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Biểu tình chậm rãi trở nên cổ quái lên. Đây là một cái cổ đại thế giới, hay không truyền ký ức? Đúng vậy, nàng đoán trước không sai. Này xác thật là một cái cổ đại thế giới, một cái kêu vân triều đại, không tồn tại cùng phía trước bất luận cái gì một cái thế giới trong lịch sử. Nguyên chủ là một vị nữ đế, nguyên chủ đều không phải là tranh đoạt thượng vị. Không trải qua những cái đó tinh phong huyết vũ, mẫu thân của nàng là vân triều cái thứ nhất nữ đế. Đi bước một đao quang kiếm ảnh chung đi lên tới, từ hậu cung một đường đến tiền triều, từ buông rèm chấp chính hoàng hậu đến có thể phế lập thiên tử thái hậu, cuối cùng lên ngôi vì đế, nắm quyền nữ đế đối triều chính làm ra đao to búa lớn cải cách, cũng gia tăng rồi nữ quan chức vị. Ở nàng lúc tuổi già, trên triều đình đã có một khác chút nữ tính thân ảnh, nhưng này còn chưa đủ. Nữ đế biết rõ, nếu chính mình qua đời thay đổi một vị khác nam đế vương nói, nàng sở làm hết thảy đều đem biến thành bọt nước, thậm chí vừa mới có khởi sắc nữ tính địa vị sẽ càng thêm xuống dốc không phanh, bởi vì bọn họ sẽ sợ hãi lại có một cái nữ đế lay động bọn họ thống trị địa vị, sợ hãi như vậy ly kinh phản đạo, cho nên sẽ tăng lớn đôi nữ tính chèn ép cùng trói buộc. Cho nên nàng ở chính mình con cái chung lựa chọn nguyên chủ cái này công chúa làm chính mình người thừa kế, nàng không có lựa chọn nào khác. Nguyên chủ là nàng nữ nhi duy nhất, cũng là duy nhất một cái không cần chịu mẫu tộc khống chế, không có bị những cái đó huynh đệ tẩy não công chúa. Nguyên chủ có dã tâm, đáng tiếc tư chất bình thường, nàng ngay từ đầu cũng không phải nữ đế xem trọng người thừa kế. Mẫu thân bồi dưỡng nàng thời gian quá muộn cũng quá ngắn. Nguyên chủ chỉ có thể làm một cái thái bình thịnh thế gìn giữ cái đã có chi quân, vô pháp ở bầy sói hoàn hầu hoàn cảnh chung giữ được chính mình ngôi vị hoàng đế. Nữ đế dốc hết tâm huyết vì nàng kiến tạo thành viên tổ chức, vì nàng quét sạch triều đình. Cho dù Lâm Trung trước cũng không yên tâm cái này nữ nhi, không yên tâm chính mình giang sơn, mà nguyên chủ xác thật làm không tốt. Sơ đăng cơ, hạ đạt chính lệnh đã bị ra sức khước từ, sở hữu mệnh lệnh đều đã chịu trở ngại. Nàng tâm tình phiền muộn, đối với cung nhân đã phát tính tình lúc sau, lên giường nghỉ ngơi. Đây là Ninh Tố tiếp thu đến ký ức, nàng trầm ngâm một lát. Cổ đại thế giới, xác thật không quá phương tiện, này có lẽ là hệ thống ác thú vị, lại có lẽ là người xem yêu cầu. Ở phía trước mấy cái thế giới đều dựa vào kỹ thuật thủ thắng chủ bá, ở sinh sản lạc hậu cổ đại sẽ có cái dạng nào biểu hiện? Hàng không không thiên, thực tế ảo kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, hoặc là mặt khác, y theo cổ đại sinh hoạt, đều là không có khả năng thực hiện. Vây với lạc hậu sức sản xuất, khoa học kỹ thuật phát minh con đường này đi không thông. Bọn họ chờ mong thấy Ninh Tố dùng mặt khác phương pháp hoàn thành nhiệm vụ, bệ hạ. Có cung nhân, nhẹ giọng ở mép giường gọi. Ngài nên nổi lên, giờ mẹo, nàng tiếp thu ký ức dùng một chút thời gian. Rời giường thời gian đã so nguyên chủ chậm. Nàng theo đối phương động tác, làm cung nhân cho nàng mặc quần áo rửa mặt, nguyên chủ không cần đi hậu cung thỉnh an. Nàng không có trưởng bối, trong cung cũng rất ít có thái phi này đó. Nữ đế không có hậu cung, nàng phụ thân hậu cung cơ hồ bị phân phát. Không có con cái không phải đi thái miếu cầu phúc, chính là trở về nhà. Có con cái cùng nhau sinh hoạt, cho nên nguyên chủ mỗi ngày buổi sáng chỉ cần rửa mặt. Sử dụng sau này đồ ăn sáng, đã làm sớm khóa liền đi thượng triều. Mới đến, Ninh Tố cũng không tưởng thay đổi này đó. Liền theo nguyên chủ ký ức hành động, ngồi trên long ỷ. Nhìn dưới đài cung kính hành lễ các đại thần, nghe mãn nhĩ vạn tuế. Nàng nhiều một phân mới lạ, nơi này, cũng không biết có bao nhiêu lòng mang quỷ thai người, mới làm nguyên chủ nguyện ý đem thân thể nhường ra tới. Từ nàng tới thay đổi, các khanh bình thân, nữ đế nói. Tại đây Trương Long ỷ thượng, mở ra một cái tân văn chương, tác giả có lời muốn nói. Tặng kèm 2600 bổn thế giới phiên ngoại, Ninh Sảo Sảo. Bàn học bên cạnh vụt ra một cái đỉnh thâm màu nâu tóc đầu. Nhiệt tình mà tiếp đón. Nam Nam, ngày mai có cái tụ hội. Người muốn tới sao? Xin lỗi, ta phải về nhà. Ta mẹ nói chúng ta muốn đi Disneyland chơi. Bị gọi là Nam Nam thiếu nữ lớn lên nhỏ xinh khả nhân. Đã đọc đại học nhìn qua còn giống vị thành niên bộ dáng. Nàng bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Chúc các ngươi chơi đến vui sướng, hảo đi, tới mời nàng nữ hài nhún nhún vai. Cũng chúc ngươi chơi đến vui sướng, Ninh Nam ngồi xe về đến nhà. Mở cửa thấy chính mãn phòng chạy cùng Kim Mao chơi đùa đệ đệ. Còn có trong phòng bếp thu thập đồ vật chuẩn bị bữa tối mẫu thân, mami. Ta đã trở về, nàng qua đi cho nàng mụ mụ một cái ôm. Ở trên mặt nàng vang dội mà hôn một cái. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Bị ôm lấy nữ từ 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Nàng vỗ vỗ nữ nhi vai lưng, đầy mặt từ ái. Người ba ba đi mua gia vị, trước cùng đệ đệ chơi một lát đi, hảo. Ninh Nam đối với tiểu nam hài cùng Kim Mao khuyển chạy tới. Hai người một cẩu nháo làm một đoàn, bọn họ mẫu thân nhìn nhi nữ chơi đùa. Trên mặt không tự giác treo đầy tươi cười, Ninh Sảo Sảo 20 tuổi thời điểm. Chưa từng nghĩ đến chính mình gặp qua thượng như vậy sinh hoạt. Không có ở Ninh thị công tác, mà là ở xa xôi thành thị tìm cái công ty lên làm ban. Cùng không phải tiết xâm người kết hôn. Có một đôi nhi nữ, phân biệt tùy cha mẹ dòng họ. Ngày lễ ngày Tết cấp Ninh phụ cùng Ninh thừa duệ gọi điện thoại thăm hỏi, nàng trọng sinh về sau quy. Hoạch nhân sinh, chưa từng có như vậy bình đạm cảnh tượng, dựa kiếp trước đạt được tài phú đều bị nàng quyên tặng đi. Ra ngoài, chính mình tìm một phần ổn định công tác. Trượng phu của nàng không có tiết xâm như vậy tuấn mỹ nhiều kim, nhưng cũng đủ ôn nhu săn sóc. Bọn họ chi gian không có ái, nhưng có cho nhau nâng đỡ đi qua thân tình. Nàng nhận nuôi hai đứa nhỏ, không có đại phú đại quý, cũng là áo cơm vô ưu, trọng sinh. Ninh gia cùng tiết xâm đều phảng phất niên thiếu khinh cuồng khi một giấc mộng. Mộng tỉnh lúc sau, sở hữu hết thảy đều như lòng bàn tay tế xa giống nhau trốn đi. Chỉ có chính mình học tập tri thức còn chặt chẽ nắm trong tay, nàng lúc này quá trước kia khinh. Thường nhìn lại sinh hoạt, lại hiện tại thập phần thỏa mãn. Thật giống như từ huyền nhai biên dây thép trên dưới tới. Đạp lên kiên cố thổ địa thượng kiên định cảm. Kiếp trước bóng đè cũng buông tha nàng. Sẽ không ở đêm khuya bừng tỉnh, cho dù quá cùng kiếp trước kết cục giống nhau sinh hoạt. Này cũng đã vậy là đủ rồi, Ninh thừa duệ. Hắn nhân sinh bị chia làm hai cái bộ phận. Tùy hứng làm bậy tiền 18 năm. Cùng phập phập phồng phồng sau một nửa, 18 tuổi phía trước. Nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia trải qua lớn nhất suy sụp là bị đuổi ra gia môn. Dù vậy, hắn cũng không ăn cái gì khổ. Nhiều lắm ở bị thân tỷ sai xử thời điểm đói thượng như vậy một đốn. Liền cảm thấy bị thiên đại ủy khuất, hơn 30 tuổi hắn quay đầu lại ngẫm lại. cảm thấy khi đó chính mình ấu trĩ đến buồn cười, sự tình hình như là trong một đêm phát sinh biến hóa. Bị đuổi ra ra môn thời điểm hắn không có hoảng, hai cái tỷ tỷ hơn nữa bằng hữu, tổng sẽ không rơi xuống lưu lạc đầu đường kết cục. Sau đó, Ninh gia liền phá sản, nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Hắn còn nằm liệt trên sofa chơi di động, nhẹ buông tay trực tiếp nện ở trên mũi. Đau ra nước mắt, Xảo Xảo tỷ đột nhiên cùng Sâm ca chia tay. Hắn từ Tiết gia biệt thự dọn ra đi, về tới phụ thân bên người. Trừ bỏ Lạc Nguyên An, quá vãng những cái đó tụ tập lên bạn tốt không còn có ra tới gặp mặt. Cùng phụ thân cùng đi kéo đầu tư, áp lực tính tình bồi gương mặt tươi cười muốn đông sơn tái khởi. Nhưng đại bộ phận đều là cự chi ngoài cửa, hoặc là pha trò có lệ qua đi, nhân tình ấm lạnh. Hắn ở lúc ấy mới nếm cái biến, cũng là ở lúc ấy. Ninh Thừa Duệ mới biết được chính mình có bao nhiêu vô năng. Hắn xem không hiểu báo biểu, không biết như thế nào tiến hành thị trường điều tra, thậm chí liền đi tìm đầu tư, cũng không biết như thế nào giao lưu. Hắn hoang phế mười mấy năm nhân sinh, đổi lấy một hồi hư vô, duy nhất ưu thế là giao một cái bạn tốt. Lạc Nguyên An không có ghét bỏ hắn, cũng không có rời xa hắn. Sẽ nghĩ dùng chính mình tích cóp tiền tiếp tế hắn, cũng sẽ ở xuất ngoại gây dựng sự nghiệp sau mời hắn cùng nhau. Tuy rằng hắn bởi vì chiếu cố phụ thân mà uyển cự, khi đó hắn học xong đã không có đại thiếu gia tính. Tình, học xong mặc vào trước kia cũng không thích tây trang. Thói quen đầu lý lịch sơ lược vấp phải trắc trở. Cũng thói quen Ninh phụ ngày càng táo bạo tính tình cùng say rượu chi ra, hắn đã mau quên trước kia. Ngập trong vàng son nhật tử, cũng ở bị sinh hoạt ép tới thở không nổi thời điểm minh bạch chính mình quá khứ ấu trĩ. Hắn nghĩ tới đi cấp tỷ tỷ xin lỗi, lại nhận được cuối cùng tin tức. Ninh Tố ra tai nạn xe cộ tử vong, làm thân nhân Ninh Thừa Duệ phủng về cho cốt. Mang theo rốt cuộc nói không nên lời thực xin lỗi. Tiếp tục chính mình bận rộn lại bình thường sinh hoạt nguyên chủ. Nàng mở to mắt thời điểm, còn có một tia khó có thể tin. Không nghĩ tới, cái kia tinh tế chủ bá, cư nhiên sẽ thật sự trả lại thân thể của nàng. Nàng từ trên xuống dưới mơn trớn thân thể của mình. Rốt cuộc tin tưởng chính mình nắm giữ thân thể, nhưng mà mừng như điên chỉ có như vậy trong chốc lát. Giây tiếp theo, nàng liền chọc chính mình đùi. Một lần nữa bình tĩnh lại, hai chân như cũ không cảm giác. Nàng không cấm có một phần oán trách. Rõ ràng có thể sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo. Vì cái gì lại không thể chữa khỏi nàng hai chân? Đối tinh tế người tới nói, hẳn là chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng nghĩ lại nghĩ tới chính mình cùng một cái khác. Kế hoạch của chính mình, đột nhiên nhụt chí, hết thảy đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Nàng vốn dĩ có thể quá đến càng tốt, mở ra máy tính, tìm kiếm đối phương lưu lại dấu vết, chỉnh máy tính không có một chút thay đổi, tựa như nàng sử dụng khi như vậy, tên kia tinh tế chủ bá không có lưu lại một chút đồ vật. Nếu không phải kia đoạn bị nhốt trụ không thể động ký ức quá mức tiên minh, nàng thậm chí cảm thấy đó chính là một giấc mộng, nàng không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Tài khoản còn có một bút tích tụ. Cũng đủ nàng sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng không đủ trị liệu cũng không đủ phúc tra. Nàng rõ ràng mà nhận thức đến chính mình sinh hoạt bị chính mình làm cho hỏng bét. Nhưng sinh hoạt vẫn là đến quá đi xuống, nàng muốn dưỡng một con chó. Cũng thử đi đọc sách vẽ tranh, bồi dưỡng chính mình yêu thích, hỏi thăm quá trước kia những cái đó thân nhân tình hình gần đây. Cũng buông xuống bọn họ, ngẫu nhiên. Nàng cũng sẽ thao túng xe lăn ra cửa đi dạo. Nhật tử luôn là muốn quá. Nàng mê thượng thủ cơ, mê thượng internet, nhìn những cái đó hai chân kiện toàn người, cũng sẽ có một chút hâm mộ. Nàng hối hận trước kia hoang độ, hối hận chính mình ở khi đó cùng mẫu thân cùng nhau ngồi xe ra cửa. Cũng hối hận mất đi như vậy một cái thay đổi nhân sinh cơ hội. Hối hận giống rắn độc giống nhau, chiếm cứ trong lòng. Tổng ở trong lúc lơ đãng toát ra, cắn một ngụm, đau đến mạo huyết, cho nên, ở đẩy ra cái kia dọa đến ngốc lăng tiểu nữ hài thời điểm. Nàng là giải thoát, dồn dập tiếng thắng xe, trời xanh, mây trắng, bịt kín cho bụi xanh biết thụ cái. biến thành nàng cuối cùng ký ức tiếp theo. Nàng mở mắt, tuổi trẻ thời kỳ mẫu thân ôm nàng sướng khúc hát du. Nước mắt tràn mi mà ra, Lục Diệp. Lục Diệp thực nhiệt tình yêu thương chính mình công tác. Tuy rằng nó công tác cùng sở hữu đồng loại trí năng quản gia bất đồng. Chúng nó yêu cầu quản lý chỉ là chủ nhân sinh hoạt cùng khỏe mạnh. Mà Lục Diệp quản lý chính là cái này quốc gia khỏe mạnh, thanh trừ u ác tính. Tiêu diệt bất an nhân tố. Làm hạng nhất cơ hồ nửa công khai vũ khí bí mật vì cái này quốc gia gia tăng cân lượng, Lục Diệp cần. Trọng mà công tác, trưởng quản quốc nội khổng lồ Internet, cũng làm không biết mệt thẳng đến. Lục Diệp, người tiền lương đâu? Đồng sự, nó đơn phương nhận định đồng sự trêu ghẹo mà dò hỏi, nó bỗng nhiên phát hiện. Chính mình là không có tiền lương, ta tiền lương đâu? Cố chấp trí tuệ nhân tạo đuổi theo chính mình cấp trên. Cũng là bằng hữu đái thương dò hỏi, đối phương vẻ mặt xấu hổ. Hò nhẹ vài tiếng, tiền lương đều cho ngươi tồn đâu. Nhưng là bình thường điện phí hao tổn bao gồm thuê cho ngươi bảo mẫu ở bên trong. Cho nên không có tổn hạ nhiều ít, Lục Diệp bảo mẫu chính là lập trình viên. Mướn tới cấp nó điều chỉnh thử. Đơn thuần trí tuệ nhân tạo tin chuyện này. Chạy tới nghiêm túc đáp lại. Ta tiền lương đều bị tồn đi lên, nhưng mà, đương một năm sau, nó phát hiện phát tiền lương tài khoản cũng không có dư thừa tiền. Chính mình tiền lương tài khoản kỳ thật là đái thương thẻ ngân hàng sau. Nó rốt cuộc tỉnh ngộ. Chính mình nguyên lai là ở đánh không công, tức giận trí tuệ nhân tạo ở nghỉ ngơi thời gian dùng ai. Oán ánh mắt nhìn đái thương, đem đối phương nhìn chằm chằm đến vừa nhìn thấy nó liền đường vòng đi, thời gian luôn là quá thật sự. Mau, Lục Diệp gặp cái thứ nhất đồng loại, bị hắn quốc nghiên cứu chế tạo ra tới cường nhân công trí năng. Lần đầu tiên gặp được như thế giống nhau đồng loại, Lục Diệp thập phần cao hứng, hữu hảo tiến lên chào hỏi. Bất quá đối phương cũng không như thế nào thân thiện, nó làm ra đáp lại là công kích. Gặp công kích Lục Diệp tự nhiên cũng lựa chọn phản kích, có một cổ số liệu vi phạm nó mệnh lệnh. Cường thế mà xâm lấn đến đối phương trình tự chung. Cắn nuốt kia một nhân công trí năng. Lục Diệp nhìn nháy mắt cùng chính mình không quan hệ chiến trường. Khó được có tạp đốn cảm giác. Sau đó kia đoàn bóng ma lại nhanh chóng mà về tới nó nơi này. Lục Diệp nghênh đón nó lần đầu tiên. Thăng cấp. Lâm vào ngủ say AI không có cảm nhận được ngoại giới nóng lòng. Mà quốc gia đã làm tốt mất đi nó chuẩn bị mấy cái giờ sau. Nó mở mắt. Phức tạp cảm xúc sũng nước toàn bộ trình tự. Phảng phất này mấy chục năm tới chua ngọt đắng cay một chuyến thể hội xong. Mụ mụ, giả thuyết tiểu nữ hài sách theo góc váy. Gọi một tiếng, không có được đến đáp lại, ta viết thế giới này. Ngay từ đầu là chỉ nghĩ trí tuệ nhân tạo hảo đáng yêu. Có một cái vạn năng quản gia thập phần phù hợp. Nhưng viết, liền không biết vì cái gì càng viết càng hiện thực. Bổn ý là tô sảng. Nhưng là sau lại liền biến vị. Cho nên tiếp theo cái thế giới quyết định viết nhẹ nhàng điềm. Cấp nữ chủ hoàn toàn khai quài. Nhẹ nhàng vui sướng hoàn thành, chúc mừng khoa tam khảo thí thông qua. Hôm nay sẽ có nữ đế thế giới thêm càng. Còn sẽ tại đây một chương tặng kèm bổn thế giới phiên ngoại. Mua sắm này chương bằng hữu có thể ở lúc sau lại đến nhìn xem. Luyện xe qua sẽ có nhiều hơn tinh lực tới mài rũa ta văn. Lại lần nữa cảm tạ đại gia trước sau như một duy trì. Ta sẽ càng thêm nỗ lực cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, queen một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miêu cái mễ, ngôi sao 20 bình, lão phu thiếu nữ tâm, 5 bình, freedom 4 bình, tây trầm như gió 3 bình. Miêu yêu nhiều hơn 32 bình, nữ lâm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.